Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, trạm cuối cùng. Diệp Sát nói, chí ít đoàn tàu trưởng thái độ không phải như vậy. Đoàn tàu đứng đối với sứ đồ rất quan tâm. Đông Phương Ngọc không kiên nhẫn nói, đoàn tàu trưởng quan tâm là số không số sứ đồ cùng cuối cùng sứ đồ. Đương nhiên cũng có thể là có ta không biết nguyên nhân. Nhưng cái này đối ngươi mà nói quá lời có muốn không? Ngươi hiện ở có ta kiếm thuật, ngươi ở chỗ này đánh cái rắm, nơi này còn có người là đối thủ của ngươi sao? Ngươi có thể được cái gì tăng lên? Diệp Sát nhún nhún vai nói, phía dưới kia nữ nhân không cho ta đi, hắn muốn ta giúp nàng sinh búp bê. Đông Phương Ngọc phất tay nói, ta giải quyết. Diệp Sát nói, đừng giết nàng. Đông Phương Ngọc khinh miệt nói, ngươi cũng là mặt hàng này, nhi nữ tình trường. Diệp Sát nói, ta tác phong là người kính ta một xích, ta còn người một trượng, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Kia nữ nhân không có giết ta, còn giúp ta làm xong ác mộng, ta không có lý do gì giết nàng, tự nhiên càng sẽ không để ngươi giết nàng. Đông Phương Ngọc nói, biết rõ rồi, cút nhanh lên, ta cam đoan nàng không chết được, nhiều nhất đem người đuổi đi. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi rồi. Đông Phương Ngọc nói, có phiền hay không, mau cút. Diệp Sát không còn nói nhảm, bóng người chậm rãi biến nhạt, trực tiếp rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Rời đi bắt đầu nguyên địa phương sau, Diệp Sát một lần nữa trở lại Everest, trong động có chút rét lạnh. Diệp Sát đi đến ngoài động duỗi rồi lưng một cái, sau đó bắt đầu rời đi. Đông Phương Ngọc nói thủy chung ở Diệp Sát đầu óc bên trong quanh quẩn. Nên nói như thế nào đâu? Diệp Sát có suy đoán của mình, cũng không phải là nói Đông Phương Ngọc nói cái gì liền tin cái gì. Ở Diệp Sát suy đoán bên trong, Đông Phương Ngọc nói có thể tin 7-8 phần, liên quan tới Đông Phương Ngọc tìm mục đích của mình. Diệp Sát cảm thấy thật sự, nhưng phương diện khác không thể tin hết. Tiếp theo, Đông Phương Ngọc thủy chung không nói chính mình kế hoạch, hoặc là nói, chỉ nhắc tới kết quả không đề cập tới trình, chỉ nói cho rồi Diệp Sát nên làm như thế nào, lại cũng không nói tỉ mỉ. Diệp Sát cảm thấy này trong đó có lẽ là có giữ lại. Lấy Diệp Sát phong cách, ở Đông Phương Ngọc trong miệng đạt được rồi không ít để người kinh ngạc tình báo là sự thực. Này một chút có thể tăng lên có độ tin cậy, nhưng Đông Phương Ngọc có chỗ giữ lại, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ lưu lại thủ đoạn. Diệp Sát ngược lại là muốn làm rõ ràng hơn một chút, nhưng không thể trực tiếp từ Đông Phương Ngọc trong miệng. Có lẽ có thể từ Đông Phương Ngọc khác một bộ kiếm binh ra tay. Nhiếp Phá nhìn thấy cái kia chết đi sống lại Đông Phương Ngọc, có lẽ chính là khác một bộ kiếm binh pháp phân thân rồi a. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó bắt đầu xuống núi. Có lẽ chính mình nên đi tìm xem Đông Phương Ngọc cỗ kia kiếm chia ra thân. Diệp Sát không có trực tiếp rời đi Everest, mà là ở chung quanh bồi hồi. Diệp Sát cần lấy săn giết một chút đồ vật, tới thử một lần Đông Phương Ngọc kiếm, cũng thử một lần chính mình thực lực hôm nay có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là quen thuộc đây là kiếm. Bất quá, thời gian tiến lên đến ngày thứ 6 thời điểm, Diệp Sát không thể không rời đi rồi. Bởi vì, Diệp Sát thấy được rồi Mạt Hy, liền ở núi tuyết sườn núi chỗ. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi không nên ở bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát nói, đã ra tới, ngươi tới làm cái gì? Mạt Hy nói, ngươi ở bắt đầu nguyên địa phương, ta không cách nào liên hệ đến ngươi, duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là đến bắt đầu nguyên địa phương lối vào cho ngươi. Nhắn lại, dạng này chờ ngươi sau khi đi ra, liền có thể trước tiên thấy được rồi. Diệp Sát nói, ra chuyện rồi. Mạt Hy gật gật đầu nói, Tử vong đoàn tàu chạm cuối cùng xuất hiện rồi. Diệp Sát nhíu mày nói. Ngươi xác định? Mạt Hy nói. Ngươi cảm thấy ta cầm cái này đùa giỡn với ngươi có ý tứ sao? Diệp Sát nói. Trạm cuối cùng là địa phương nào? Mạt Hy nói. Mới xét di Đức Lợi Tư. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đó là chỗ nào? Mạt Hy nói. Một tòa Mạt Nhật Chi Thành. Hoặc là ta dùng càng trực tiếp chút thuyết pháp. Nơi đó là Cầm Miscope công ty đại bản doanh. Diệp Sát nghi ngờ hơn rồi. Làm sao Cầm Miscope công ty lại xuất hiện? Diệp Sát một mực không thế nào nhìn trên Cầm Miscope công ty. Cũng không phải đơn thuần chỉ là sức chiến đấu vấn đề. Mà lại nói lên sức chiến đấu. Từ khi có rồi chòm sao quái vật về sau. Cầm Miscope công ty ở cao đoan phương diện chiến lực cũng coi là có rồi đền bù. Cũng không có lấy trước như vậy nát. Diệp Sát nhìn không lên Cầm Miscope công ty nguyên nhân ở chỗ lập trường. Xem như zombie virus ngọn nguồn. Trận này Mạt Thế kẻ đầu têu. Cầm Miscope công ty biết rõ sự tình. Xa so với tưởng tượng bên trong muốn ít. Nắm giữ cũng xa so với tưởng tượng bên trong muốn ít. Phải nói như thế nào đâu. Ở Diệp Sát trong ý thức. Cầm Miscope công ty là một đám khốn nạn. Bọn hắn chế tạo Mạt Thế. Nhưng lại lợi dụng Mạt Thế phát triển. Bọn hắn nghĩ muốn kết thúc Mạt Thế. Kết quả phương diện là tốt. Nhưng dự tính ban đầu cũng không thấy phải là tốt. Lấy bây giờ thế đạo. Nếu như Mạt Thế thật bị kết thúc. Lấy Cầm Miscope công ty nắm giữ lực lượng. Một lần nữa phát triển. Xây dựng trật tự. Tạo nên xã hội về sau. Cầm Miscope công ty không thể nghi ngờ cũng tìm được kẻ thống trị địa vị. Như là cổ đại quân vương đồng dạng. Nói đến cùng, vẫn là tư tâm. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không có vĩ đại như vậy. Cuối cùng Mạt Thế là ai cũng không ưa thích ở Mạt Thế bên trong sinh hoạt. Diệp Sát cũng không ưa thích. Đây cũng là tư tâm. Nhưng không đại biểu Diệp Sát liền nhìn được trên Cầm Miscope công ty. Một đám khốn nạn chế tạo Mạt Thế. Cuối cùng ngược lại trở thành mới người thống trị thế giới. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Mạt Hy nói, ngươi đây liền sai rồi. Cầm Miscope công ty nắm giữ đồ vật so với ngươi tưởng tượng nhiều. Diệp Sát nói, bọn hắn nắm giữ cái gì? Mạt Hy nói, số không số sứ đồ. Diệp Sát kinh ngạc nói, a, Cầm Miscope công ty có sứ đồ. Này một chút Diệp Sát đã sớm biết. Căn cứ Diệp Sát đạt được tình báo tổng hợp. Cầm Miscope công ty cũng không phải là Mạt Thế về sau đạt được sứ đồ. Mà là ở Mạt Thế trước đó đã tìm được rồi một bộ sứ đồ. Bất quá, là phôi thai, chưa hoàn toàn thể, vẫn là hoàn toàn thể. Hoặc là thi thể liền không nói được rồi. Đồng thời, Cầm Miscope công ty ở Mạt Thế trước đó, có một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển, làm ra rồi rất nhiều mới dược. Liền lấy ngay lúc đó dược vật khoa học kỹ thuật mà nói. Cầm Miscope công ty nghiên cứu dược phẩm, hoàn toàn là vượt thời đại đồ vật, trong đó thậm chí bao gồm kháng ung thư dược vật, bệnh bạch huyết dược vật chờ phi thường hiếm hoi dược phẩm. Liền sẽ khi thì nói, Cầm Miscope công ty tiếng tăm còn là vô cùng tốt. Như vậy, những cái kia dược vật là thế nào đến đây này? Đều đến từ cỗ kia sứ đồ. Nếu như đến nơi đây thì ngưng. Như vậy, đây là một cái phi thường tốt đẹp cố sự. Cầm Miscope công ty là nhân loại cứu tinh, cứu vớt rất nhiều người. Lương tâm xí nghiệp, tóm lại rất nhiều danh hiệu đều có thể quan trên. Vấn đề ở chỗ Cầm Miscope công ty đùa với lửa rồi. Vậy liền coi là chuyện khác rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, zombie virus chính là từ cỗ kia sứ đồ trong cơ thể làm ra đồ vật. Rất nhiều chuyện là chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Liền lấy Cầm Miscope công ty ở Mạt Thế trước mở phát ra rất nhiều mới dược. Đối y học nghiên cứu làm ra cống hiến to lớn. Như vậy Cầm Miscope công ty là tốt sao? Cũng chưa chắc. Người ta nói trắng ra là công ty. nghiên cứu cùng mở phát mới dược cũng là vì rồi kiếm tiền. Quá trình thí nghiệm bên trong cũng chưa chắc không có tuân quy thao tác. Nhưng có thể đến giúp người chính là tốt. Mà Chemiscope công ty làm ra rồi zombie virus, bọn hắn chính là hỏng. Dù là Chemiscope công ty lúc đầu mục đích khẳng định không phải chế tạo zombie virus. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là thật không nghĩ tới. Chemiscope công ty trong tay cỗ kia sứ đồ lại là số không số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.